Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2226, chương 2231, toàn bộ chuyển hóa. Hạ Minh đương nhiên sẽ không khinh thường cái này đại hạ vương triều. Bây giờ hắn dựa vào môn phái che chở, cái này đại hạ vương triều không thể đem nó thế nào. Nhưng nếu là hắn rời đi Huyền Tâm Tông, thiếu khuyết A môn phái che chở, đại hạ vương triều cho dù là giết hắn, Huyền Tâm Tông cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn cùng đại hạ vương triều trở mặt. Bởi vì một người chết căn bản không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Đối với cái thế giới này, Hạ Minh vẫn là vô cùng dài. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, âm thầm nghĩ đến đại hạ vương triều. Không đến chả tốt, nếu là dám can đảm đem móng vuốt vươn tới, không ngại chặt hắn. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe hai lần. Giờ khắc này Hạ Minh, cho dù là liền Hàn Thiên Giác Tâm đều là nhịn không được nhảy động một cái. Lúc này thời điểm Hạ Minh bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Hỏi, Long Đầu, trong khoảng thời gian này ngươi có muốn hay không đến biện pháp trở lại địa cầu? Hàn Thiên Giác nghe vậy, lắc đầu, nói, địa cầu cùng nơi này tuy nhiên tương thông, nhưng lại không có trận pháp. Từ nơi này muốn đi địa cầu, trên cơ bản là nói chuyện viển vông, trừ phi tiến vào thời không thông đạo bên trong, chỉ bất quá loại này thật sự là quá mức hung hiểm. Sơ ý một chút liền sẽ bị thời không thông đạo mạt sát. Hạ Minh gật đầu nói, Long Đầu, ta có trở về trên địa cầu biện pháp, không biết ngươi có thể nghĩ muốn trở về. Giờ khắc này, Hàn Thiên Giác vì đó rung một cái. Lúc này hỏi, ngươi có trở về biện pháp? Hạ Minh gật gật đầu. Đối với chuyện này, Hạ Minh vẫn chưa giấu giếm Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác ngưng trọng nói ra, Hạ Minh, ngươi nếu là có trở về phương pháp, tuyệt đối không nên khiến người khác biết được. Trên địa cầu cố nhiên tư nguyên thiếu thốn, thậm chí ngay cả linh khí cũng đã tán loạn. Nhưng là, trên địa cầu có thể chịu không được cái này một số người dày vò. Nếu là bị người khác biết được, chưa hẳn sẽ không làm một số hắn sự tình tới. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, lúc này đi địa cầu phương pháp, đương nhiên chỉ có một mình hắn biết. Mà lại thì liền hắn đều là thông qua hệ thống mới có thể trở lại địa cầu. Người khác muốn thông qua hắn về đến địa cầu cũng là muôn vàn khó khăn. Đến mức ta, nói đến đây, Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu, nói, ta đối với địa cầu cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Trở về cũng không có ý nghĩa gì, không bằng tiếp tục ở lại đây. Hạ Minh tôn trọng Hàn Thiên Giác lựa chọn. Dù sao Hàn Thiên Giác lúc đó cũng là không có ý tiến vào địa cầu. Trên địa cầu mặc dù tốt, nhưng là quá mức nhàn hạ. Tướng đối với bọn hắn loại này võ giả tới nói, cũng không phải vô cùng nguyện ý tại cái này trên địa cầu. Bởi vì dạng này hoàn cảnh, hội hoang phế bọn họ võ đạo. Hạ Minh cùng Hàn Thiên Giác trò chuyện hai câu. Thông qua nói chuyện phiếm, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái to lớn vấn đề. Đó chính là thời gian vấn đề. Hắn nhưng là nhớ đến, hắn trước đó tại cái kia quỷ dị mới đợi chỉnh một chút 2 tháng. Thế nhưng là, thông qua Hàn Thiên Giác thế mới biết hiểu, nguyên lai mới đi qua 2 ngày. Cái này sao có thể? Hắn nhớ đến rõ ràng là 2 tháng a, làm sao lại mới đi qua 2 ngày? Liên tưởng đến lúc đó Huyền Thánh nói tới câu nói kia. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh cũng rốt cục hiểu được. Nhất định là bởi vì thời gian lưu tốc nguyên nhân. Nói cách khác, ở chỗ đó thời gian lưu tốc cùng ngoại giới thời gian lưu tốc là khác biệt. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút rung động. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác Huyền Tâm Tông có chút kỳ diệu lên. Huyền Tâm Tông làm sao lại cầm giữ có như thế nội tình? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Hạ Minh cũng chưa từng đi suy nghĩ nhiều. Thế mà ở sau đó 2 ngày, Hạ Minh cũng không có nhàn rỗi, mà chính là đem đạt được viên kia Linh Châu toàn bộ hấp thu. Hai ngày này, toàn bộ Huyền Tâm Tông còn tính là gió êm sóng lặng. Bất quá, Hạ Minh cái tên này cũng là bị rất nhiều người chỗ nói chuyện say xưa. Hạ Minh xâm nhập 9 tầng tháp, để không ít người đều là kính nể không thôi. Càng thậm chí hơn, có ít người trực tiếp đem Hạ Minh làm thành thần tượng. Đến mức những cái kia các thiếu nữ cũng là đối Hạ rõ ràng có chút ái mộ. Soát, tại nơi này cũng chính là Hạ Minh bế quan chi địa. Giờ này khắc này, Hạ Minh bên người linh khí lượn lờ, những linh khí này thậm chí đều hình thành thực chất tính vũ khí. Hút, ngay tại một loáng sau cái kia, Hạ Minh thể nội truyền đến một cỗ hấp lực, nương theo lấy cỗ lực hút này phát sinh, Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể cũng là đang nhanh chóng chuyển hóa. Làm Hạ Minh đem ngoại giới linh khí hấp thu sau khi hoàn thành, Hạ Minh thể nội cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại Hạ Minh trong đan điền lại là có một đoàn kỳ quái năng lượng. Cỗ năng lượng này hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể rời núi lấp biển. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác, khiến Hạ Minh đều là có chút nho nhỏ kích động. Ông, Hạ Minh cong ngón búng ra, liền là có một đạo quang mang nhanh như tia chớp vọt ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tại Hạ Minh trước mặt khối cự thạch này, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, lực lượng đáng sợ khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn có chút không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Thật mạnh, cái này chẳng lẽ cũng là linh khí à? Giờ khắc này Hạ Minh cả người đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thì liền Hạ Minh cũng không biết nên như thế nào bằng vào hắn thực lực. Hắn loáng thoáng cảm thấy hiện tại hắn vẫn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nhưng là lại loáng thoáng cảm thấy hắn không phải tiên thiên trung kỳ mà chính là tụ linh cảnh. Loại mâu thuẫn này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phân tích chính mình thực lực. Bởi vì hắn thực lực tăng trưởng thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bây giờ Hạ Minh cũng là đem trong cơ thể mình tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Chuyển hóa làm linh khí về sau, Hạ Minh còn phát hiện một cái to lớn vấn đề. Cái kia chính là ẩm thực vấn đề. Tại không có đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí trước đó, Hạ Minh còn cần dùng ăn ngũ cốc hoa màu. Thế nhưng là, tại Hạ Minh đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí về sau, Hạ Minh lại là loáng thoáng cảm giác, loại này thiên địa linh khí phảng phất như là linh khí. Chỉ cần linh khí đầy đủ, hắn trên cơ bản liền sẽ không chết đói. Nói cách khác, hiện tại hắn đã đạt tới trong truyền thuyết ít cốc cảnh giới. Hạ Minh tâm lý có không nói ra kinh hỉ, đem tự thân nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí. Điều này làm hắn cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Đây cơ hồ là một loại biến chất hóa. Hiện tại hắn cảm giác, cho dù cùng những thứ này tiên thiên hậu kỳ cao thủ đánh, cũng hoàn toàn có thể miểu sát đối phương. Đối với hắn bây giờ thực lực, thì liền hắn đều là có chút khó mà nói đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Ngay tại Hạ Minh đem tất cả nguyên khí đều chuyển hóa làm linh khí về sau, Hạ Minh cũng rốt cục tiếp nhận được tin tức. Bây giờ nhân mã đều đã chuẩn bị tốt. Trước đây hướng nguyên thạch khoáng mạch địa phương, hết thảy có 7 người bên trong. Chuyển linh cảnh cao thủ tên là Mã Lôi. Người này là một tên chuyển linh cảnh cao thủ, đồng thời cũng là một tên đệ tử hạch tâm. Mà mặt khác người thì là Bạch Hạc, Giang Vũ Nam, Nam Cung Linh, Sông Thái Trùng, Vương Phạm cùng Hạ Minh. Đám người bọn họ đúng lúc 7 người. Thành thế như vậy, cho dù là một số tiểu môn phái, chỉ sợ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,